Mở mắt thấy thần tài. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương 462. Tâm tư của thiếu nữ. Bàn tay nhỏ của Phương Di rất mềm và ấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo không hiểu sao có cảm giác hơi kỳ lạ. Phương Di mang cậu ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong hoa viên, anh Tam, tôi đang nghĩ tại sao hai người chúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa gặp như là đã quen biết, tôi cảm thấy hai ta có quá khứ giống nhau, đừng tưởng tôi là thiên kim đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thư từ nhỏ đã sống sung sướng, cậu thì nghe sư. Phụ cậu nói, từ nhỏ cậu đã vất vả khổ cực còn gặp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải khó khăn như vậy, nhưng, quá khứ của hai chúng. Ta có những tương đồng, bởi vì chúng tôi từ nhỏ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có bạn bè cũng không có tuổi thơ của riêng mình. Phương Di nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, cậu biết không, tôi từ nhỏ đã rất ghét cuộc sống này, vì gia tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi và Bảo Nhi đã bị cấm túc. Hai, thực ra, tôi là một người không thể ngồi yên một chỗ. Cậu cũng nhìn ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng không, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nói chuyện. Yêu đương, trong nháy mắt tôi đã gần 23 tuổi tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết cái gọi là tình yêu trong các bộ phim truyền hình là như thế nào nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Di đỡ má nói. A ao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo chỉ Phương Di, ra hiệu. Ha ha ha, cậu nói tôi đẹp, tìm bạn trai rất dễ, phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Phương Di cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, ai, nói thật khoảng thời gian này tôi không bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm túc tôi cũng muốn thử yêu đương, tôi đã gặp qua rất nhiều thiếu gia công tử, nhưng cậu biết không loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác này, đối với bọn họ tôi không có cảm giác. Trần Hạo gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng, cũng không phải là không có trước đây. Tôi có quen một người bạn, tôi có cảm giác với cậu ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Di nói, cậu ấy tên là Trần Hạo, tuy chỉ thân với tôi trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian ngắn, nhưng con người cậu ấy cũng khá tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tôi cảm thấy cậu ấy rất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng yêu, cậu ấy rất tốt, tóm lại là tôi có chút cảm giác với cậu ấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhướng mày, lập tức cậu làm một động tác tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, anh hỏi tại sao tôi không nói cho cậu ấy. Biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, hừm, nói ra thì dài, bởi vì dựa trên sự quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Của tôi về cậu ấy hơi giống tên cặn bã. Na A Hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo ngạc nhiên nói, cậu biết không anh Tam, người bạn này của tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy rằng đối xử tốt với mọi người, nhưng đáng ghét. Nhất là cậu ấy đối với mọi người rất tốt, đặc biệt là con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gái, cậu nói, như này có thể không phải là một tên cặn. Bã sao, vì vậy, cảm giác của tôi dành cho cậu ấy đã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. biến mất. Phương Di nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo thực hiện một cử chỉ cổ vũ cô ấy. Yên tâm, tôi sẽ tìm thấy tình yêu mà tôi muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Di mỉm cười nhìn Trần Hạo, mà này, anh Tam, cậu có đặc biệt quan tâm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách người khác nhìn cậu không? Phương Di hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, cậu chỉ có thể bất lực diễn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ vào mặt mình, cậu lại tỏ vẻ kinh hãi. Ý anh là, sự xuất hiện của cậu sẽ làm cho người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác sợ hãi, sau đó không ai làm bạn với cậu, phải. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, tôi không sợ, tôi sẽ không khinh thường cậu anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam, cậu cởi mặt nạ đi. Phương Di nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo bất ngờ, lắc đầu. Được rồi, nếu cậu không muốn tôi sẽ không ép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Buộc cậu, nhưng chúng ta là bạn, bất kể cậu như thế. Nào, tôi cũng sẽ không khinh thường cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Di khẳng định nói. Trần Hạo không ngờ Phương Di sẽ nói như này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu gật đầu ngay lập tức. Cậu Tam, hóa ra cậu ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, một người hầu đi tới. A A Hát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo đứng lên, cậu Tam, là như vậy, gần đây vai trái của đại tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư lại bắt đầu đau nhức cho nên cô ấy muốn mời cậu Tam đến xem một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô hầu gái nói, Trần Hạo gật đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh Tam, cậu đi khám bệnh cho Bảo Nhi trước, đi, gần đây chị ấy rèn luyện rất nhiều, chắc lại là bệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũ rồi, đợi tối mai tôi sẽ ở đây chờ cậu chúng. Ta lại nói chuyện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Di nói, Trần Hạo lại gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, Trần Hạo lấy hộp thuốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu trực tiếp đến phòng của Phương Bảo Nhi. Lúc này, Phương Bảo Nhi đang mặc một chiếc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Váy ngủ 2 giây, tóc dài xõa trên vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí chất tuyệt mỹ, lòng Trần Hạo cũng có chút nôn nao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu Tam, ban ngày cậu đi theo Tả đại sư tôi. Cũng không tiện quấy rầy, chỉ đành đến buổi tối nhờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cậu xem giúp tôi cái bệnh cũ này. Phương Bảo Nhi nhẹ nhàng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo vội xua tay, tỏ ý không phiền. Vai của tôi bị đau âm, kể từ lúc tôi bị thương lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó, đặc biệt là sau khi tôi tăng cường tập luyện trong khoảng thời gian này, đôi lúc nó đau kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Bảo Nhi ngồi xuống nói. Trần Hạo ra hiệu, hỏi cô ấy sao lại bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người bạn của tôi đã vô tình làm tôi bị thương, tại một cuộc thi taekwondo, ban đầu tôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nghĩ rằng cậu ấy giỏi như thế. Tôi bất cần bị cậu ấy đánh ngã, bị thương ở vai trái. Từ lúc đó, đã lưu lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tai họa ngầm này, Trần Hạo đang xoa e vai trái của cô, nghe vậy cậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn động, nếu cậu nhớ không nhầm, cậu chính là người quật Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngã cô ta, chấm, không ngờ lại để lại cho cô ta những nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm ẩn này, bây giờ lại đến tìm cậu chữa trị, không biết có phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý trời không, Trần Hạo xua tay, nói với cô ta là không đáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngại, sau vài lần châm cứu sẽ khỏi bệnh, thật không, vậy thì cảm ơn cậu Tam. Đúng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi có thể không gọi cậu là cậu Tam được không? Tôi, cứ cảm thấy xa cách tôi có thể gọi cậu là anh Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được không? Phương Bảo Nhi nhẹ nhàng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo gật đầu, anh Tam, mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh Tả Đại Sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, có phải rất nhàm chán không? Sáng nay ở trên núi, tôi đã nhìn ra cậu không có nhiều bạn bè. Ít người nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện với cậu như vậy sao? Ngoại trừ Phương Di Tung, Tăng nhảy nhót, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Bảo Nhi hỏi, không biết tại sao, ngay khi nhìn thấy anh Tam, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại làm cho một cô gái như Phương Bảo Nhi sinh ra. Đồng cảm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, anh Tam làm cho Phương Bảo Nhi có cảm giác anh rất kiên định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái ngược hoàn toàn với những chàng trai khác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Phương Bảo Nhi tiếp xúc xã hội muộn, nhưng ánh mắt nhìn người của cô khá chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ đôi mắt của anh Tam, cô không nhìn thấy ánh mắt của cậu giống như những chàng trai đó nhìn mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lộ ra bộ dáng nịnh nọt khinh thường, nó làm cho người ta cảm thấy đặc biệt thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, Phương Bảo Nhi cũng thật lòng muốn trò chuyện với anh Tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt anh Tam không thể nói, không giống như Phương Di lắm chuyện, sẽ đem tất cả những gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng cô nói ra, Trần Hạo ngay lập tức gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh Tam, cậu lớn lên ở thế giới bên ngoài cậu. Hiểu được cảm giác yêu không? Tôi không có ý gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác chỉ muốn hỏi, tối nay đã xảy ra chuyện gì với hai chị em nhà này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy, tại sao lại nói với cậu về điều này? Trần Hạo lắc đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ôi, anh Tam, cậu chưa từng yêu đương, tôi cũng chưa từng yêu đương, nhưng tôi không chắc có phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi thích một người rồi không, tôi cũng không biết tôi đã thích cậu ấy từ khi nào rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Bảo Nhi nhẹ giọng nói. Trần Hạo chỉ lắng nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi đang nghĩ, có thể là khoảnh khắc cậu ấy đánh tôi bị thương, hay là khoảnh khắc cậu ấy cứu tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi liền bắt đầu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cảm giác với cậu ấy. Cơn đau đột ngột ở vai làm cho Phương Bảo Nhi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bật ra một tiếng kêu nhỏ, Trần Hạo vội xua tay xin lỗi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, anh Tam, cậu cứ tiếp tục đi, Phương Bảo Nhi mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.